Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu sợ ngây người, sao lại là anh? Lâm Dược Phi tiếp tục cười to, nghe giọng của em kìa. Thế nào, thật sự bị anh nói trúng rồi, em thật sự không dám ngủ một mình phải không? Sao em không ra gọi mẹ hả? Em sẽ không sợ hãi đến nỗi đến việc xuống giường cũng không dám đó chứ. Ha ha ha ha, khụ khụ. Lâm Dược Phi cười quá mức nên bị sặc nước miếng. Bây giờ anh sẽ cúp điện thoại, em lại gọi lại một lần nữa. Lần này anh không nhận, để mẹ nhận, em gọi mẹ tới ngủ với em. Lâm Tiếu bị anh trai chọc tức đến nỗi dùng sức nắm lấy ống điện thoại, lớn tiếng phản bác. Không phải, em không thèm sợ hãi đâu, em sẽ không gọi điện thoại cho mẹ. Em không cần mẹ ngủ với em. Lâm Tiếu thở phì phò cúp điện thoại, nhắm mắt lại đánh anh trai ở trong đầu. Chẳng lẽ khi còn nhỏ anh trai không sợ tối sao? Lâm Tiếu không tin, anh trai khi còn nhỏ chắc chắn cũng từng sợ hãi. Chỉ là khi đó mình chưa được sinh ra, cho nên không biết thôi. Anh trai chỉ biết bắt nạt cô tuổi còn nhỏ thôi. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ của anh trai khi sợ tối. Nghĩ một lát rồi hô hấp dần trở nên đều đều. Một lát sau, mẹ nhẹ nhàng mở cửa đi vào, sau khi nhìn thấy Lâm Tiếu ngủ say thì lại nhẹ nhàng lui ra ngoài. Lữ Tú Anh đi đến phòng khách, Lâm Dược Phi bắt chéo chân hỏi. Ngủ rồi à mẹ? Lữ Tú Anh gật đầu. Ngủ rồi, Lâm Dược Phi tặc lưỡi một tiếng. Ngủ cũng rất nhanh, Lữ Tú Anh ngồi xuống ở bên cạnh trên ghế sofa, đập một cái vào cái chân đang bắt chéo của Lâm Dược Phi. Bỏ xuống, bà nội Đông Đông nói, bắt chéo chân không tốt cho cơ thể. Vừa rồi hai đứa gọi điện thoại nói cái gì? Lữ Tú Anh tò mò hỏi. Lâm Dược Phi, con chê cười con bé đã 14 tuổi rồi còn không dám ngủ một mình. Lữ Tú Anh trừng mắt nhìn Lâm Dược Phi. Dù sao thì Tiếu Tiếu cũng chưa từng ngủ một mình, cho nên trong lúc nhất thời không quen được, không phải rất bình thường sao? Hơn nữa con bé ngủ rất nhanh, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là sợ hãi. Lâm Dược Phi thở dài. Đối với việc em gái nhanh chóng đi vào giấc ngủ, anh có biểu hiện vô cùng không vui. Vốn dĩ anh còn chuẩn bị sáng sớm ngày mai cười nhạo em gái. Nhưng bây giờ biểu hiện của em gái lại tốt như vậy, cũng không buồn cười nhạo cô. Lữ Tú Anh trừng mắt nhìn Lâm Dược Phi. Con bé 14, con cũng 14 à, đều là người đã đính hôn mà cũng không ổn trọng một chút nào. Đúng rồi, con bàn bạc chuyện kết hôn với Tiểu Vân thế nào rồi? Lữ Tú Anh có chút thấp thỏm hỏi. Lâm Dược Phi hưng phấn chạy đi, tại sao trở về lại không rên một tiếng? Tiểu Vân không muốn kết hôn sớm như vậy sao? Vậy con cũng đừng thúc giục con bé, lúc trước cũng chính là con vẫn luôn bảo Tiểu Vân đi học. Lữ Tú Anh nói còn chưa dứt lời thì đã nhìn thấy khóe miệng Lâm Dược Phi nhếch lên trên, kéo dài cho đến tận mang tai. Con trai mẹ ra tay mà còn không trị được sao? Vẻ đắc ý trên mặt Lâm Dược Phi đều nhanh chóng tràn ra. Lữ Tú Anh, xem năng lực của con. Nhưng mà bà còn chưa nói xong, bản thân cũng bật cười. Con tìm đại vợ ở trên đường cái, thật đúng là tìm được một người tốt. Đến bây giờ Lữ Tú Anh còn nhớ rõ bộ dạng ngơ ngẩn của Lâm Dược Phi khi lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Vân. Lâm Dược Phi có nỗi khổ mà nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng nhận lấy cái nồi này. Anh trai và chị Tiểu Vân muốn đi đăng ký kết hôn. Lâm Tiếu tò mò hỏi mẹ. Mẹ ơi, đăng ký kết hôn với làm hôn lễ, cái nào mới là kết hôn thật sự à? Lữ Tú Anh hỏi Lâm Tiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cảm thấy là cái nào? Lâm Tiếu nghĩ nghĩ, con cảm thấy là đăng ký kết hôn. Giấy chứng nhận kết hôn là do quốc gia phát, hôn lễ là tự mình làm. Vậy thì chắc chắn cái trước tương đối có quyền uy hơn. Lữ Tú Anh cười nói. Đúng vậy, con nói như vậy cũng đúng. Thật ra đều tính là kết hôn. Giấy chứng nhận kết hôn là được pháp luật bảo vệ, hôn lễ là thông báo cho bạn bè thân thích. Đương nhiên Lữ Tú Anh biết không ít người chỉ đăng ký chứ không làm hôn lễ hoặc là chỉ làm hôn lễ chứ không đăng ký. Nhưng mà hiện tại tuổi Lâm Tiếu còn nhỏ, nói với cô thì cô cũng không hiểu. Chuyện của người khác Lữ Tú Anh không có chút cảm giác gì, nhưng mà nghĩ đến con gái của mình. Lữ Tú Anh nói, sau này con kết hôn chắc chắc đều phải có hai cái này. Lữ Tú Anh nhìn Lâm Tiếu. Nghĩ thầm con gái của mình nhất định phải hạnh phúc, vui vẻ thoải mái, không hề muốn cô phải chịu bất kỳ tủi thân gì. Buổi tối hôm nay con ngủ với mẹ, được không? Lữ Tu Anh duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu Lâm Tiếu. Đừng nói nghĩ đến chuyện Lâm Tiếu kết hôn là không nỡ. Bà chỉ nghĩ đến việc Lâm Tiếu sắp phải rời nhà đi học đại học thì trong lòng Lữ Tu Anh đã vô cùng không nỡ. Từ buổi tối đầu tiên sau khi dọn đến nhà mới, Lâm Tiếu đã quen với việc ngủ một mình. Ngược lại là Lữ Tu Anh lại không quen, bên người thiếu con gái thơm ngào ngạt nóng hầm hập, tối nào Lữ Tu Anh ngủ cũng cảm thấy giường đôi quá lớn. Lâm Tiếu lắc đầu, không đâu ạ, con muốn ngủ một mình, mẹ, con thật sự không sợ hãi đâu. Lâm Tiếu tưởng rằng mẹ đang lo lắng cô ngủ một mình sẽ sợ hãi nên mới muốn ngủ cùng với cô. Lữ Tú Anh cười, mẹ biết con không sợ hãi. Lâm Tiếu nói với mẹ, mẹ à, một mình ngủ trên giường lớn thật sự rất thoải mái. Buổi tối Lâm Tiếu tự do tự tại, không bao giờ phải lo lắng đá vào mẹ. Nhưng mà trước khi ngủ rõ ràng gối đầu được đặt ngay ngắn ở đầu giường, không biết vì sao sáng sớm tỉnh dậy lại thường xuyên chạy sang bên trái, bên phải. Thậm chí còn xuống đuôi giường. Ảnh chụp vào ngày anh trai cùng chị Tiểu Vân đi đăng ký kết hôn rất nhanh đã rửa xong. Lâm Tiếu lật từng tấm ảnh chụp, tán thưởng nói. Chị Tiểu Vân thật xinh đẹp. Chị Tiểu Vân cũng thật đẹp. Chị Tiểu Vân quá xinh đẹp. Lâm Dược Phi nghe em gái lật một tấm ảnh chụp lại khen Tiểu Vân một câu. Khen Tiểu Vân ba câu cũng không đến lượt mình, không vui nói. Anh của em thì sao? Em không cảm thấy anh của em cũng rất đẹp trai sao? Lâm Tiếu lắc đầu, không cảm thấy, sau khi chị Tiểu Vân trang điểm cũng thật xinh đẹp, Lâm Tiếu lại tán thưởng một lần nữa. Đương nhiên ngày thường chị Tiểu Vân không trang điểm cũng rất xinh đẹp, nhưng mà trong ảnh chụp, sau khi chị Tiểu Vân trang điểm thì nhan sắc rõ ràng trở nên càng đẹp hơn. Hơn nữa ngày thường Lâm Tiếu không thấy được, vì vậy không nỡ rời mắt khỏi tấm ảnh. Lâm Dược Phi, anh cũng trang điểm đấy. Lâm Tiếu sợ ngây người, anh cũng trang điểm sao? Cô nhìn chằm chằm ảnh chụp, nhìn kỹ nửa ngày cũng không phát hiện ra anh trai có cái gì khác ngày thường. Vậy anh trang điểm cho trắng lên à? Lâm Dược Phi tức giận đến mức muốn đánh em gái. Anh chịu đựng sự khó chịu khi trang điểm mấy giờ liền, chính là vì muốn lưu lại ảnh chụp nam đẹp trai nữ xinh gái. Kết quả thế nhưng em gái lại nói anh không khác gì so với ngày thường. Lữ Tu Anh làm người hòa giải ở bên trong. Đẹp trai, ảnh này chụp thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự Lữ Tú Anh không nghĩ tới Lâm Dược Phi còn rất hiểu những chuyện về tình cảm. Người khác đi đăng ký chính là đi ký cái giấy chứng nhận là xong rồi. Lâm Dược Phi lại có một đống chiêu trò. Trước tiên đặt quần áo cho hai người, mời chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc. Còn có nhiếp ảnh ra chụp ảnh dọc theo đường đi. Trước tiên còn tự mình bó lại hoa cầm trong tay. Sau đó hai người chụp thật nhiều ảnh đẹp. Có ảnh là Lâm Dược Phi lái xe, Thẩm Vân ngồi ở ghế phụ. Cũng có ảnh là Lâm Dược Phi lái 28 Đại Giang, Thẩm Vân ngồi ở ghế sau. Như vậy tuy rằng ảnh chụp không hề được trang hoàng lộng lẫy, bối cảnh cũng chỉ là đường phố bình thường, nhưng mà đều xinh đẹp hơn so với rất nhiều ảnh cưới mà Lữ Tú Anh đã nhìn thấy qua. Đây chắc là chủ ý do Tiểu Vân nghĩ ra nhỉ? Ngay từ đầu Lữ Tú Anh đã không nghĩ đây là chủ ý Lâm Dược Phi nghĩ ra. Lâm Dược Phi nói là anh nghĩ ra, Lữ Tú Anh kinh ngạc nửa ngày, thật không biết tại sao Lâm Dược Phi lại nghĩ được. Khi anh trai cùng chị Tiểu Vân đăng ký kết hôn xong, nghỉ hè đã sắp kết thúc. Sau khi mọi người bàn bạc với nhau xong, Thẩm Vân nói chờ đến khi nghỉ đông thì mình sẽ dọn đến đây ở. Lâm Tiếu hưởng thụ nốt kỳ nghỉ hè của mình, tranh thủ thời gian cuối cùng gặp gỡ bạn bè trước khi bước vào đại học. Hôm nay là cùng Chu Tuệ Mẫn, Triệu Hiểu Long còn có Phương Kính Phàm cùng nhau ra ngoài. Bốn người cùng nhau đi dạo hiệu sách, ăn cơm, ăn đồ uống lạnh, còn đi dạo phố đi bộ. Lâm Tiếu phơi nắng đến khuôn mặt đỏ bừng về nhà, sau khi Lâm Dược Phi nhìn thấy thì liên tục lắc đầu. Như này thì không cần đợi đến lúc huấn luyện quân sự thì em cũng đã phơi đen rồi. Sau khi Lâm Tiếu về nhà thì Bô Bô kể cho mẹ nghe cũng chuyện thú vị ngày hôm nay. Mẹ vừa nghe vừa gật đầu, còn Lâm Dược Phi thì nghe theo kiểu vào tai này ra tai kia. Khi anh nghe thấy Lâm Tiếu nói cha mẹ Chu Tuệ Mẫn phải về quê xây nhà mới thì đột nhiên ngồi ngay ngắn lại. Về quê xây nhà làm gì? Lâm Dược Phi nhíu mày. Chu Tuệ Mẫn có năng lực như vậy, chẳng lẽ sau này cả nhà bọn họ vẫn cứ ở mãi trong thôn sao? Mấy năm nay bọn họ bán đồ ăn, chắc là cũng tích cóp được không ít tiền. Tiếu Tiếu, em nói một câu với Chu Tuệ Mẫn. Đừng để cho cha mẹ con bé về quê xây nhà. Nhà ở thương mại đã có, tuy rằng bây giờ đều là tiểu khu xa hoa, nhưng mà về sau sẽ có rất nhiều tiểu khu bình thường. Em bảo cha mẹ Chu Tuệ Mẫn cứ giữ lại tiền trong tay mà mua nhà ở trong thành. So với một ngôi nhà ở trong thôn thì vẫn nên mua ở trong thành. Lại qua 10 năm 20 năm sau, số lượng của cải của gia đình đó sẽ hoàn toàn khác đi. Lâm Tiếu không hiểu về phương diện này, nhưng cô biết anh trai rất hiểu nhà ở. Cô gật đầu. Vậy giờ em sẽ gọi điện thoại cho Chu Tuệ Mẫn. Cách Trương.